Sự nghiệp thế thân của Thẩm Thụy Thụy. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hữu vốn định đưa ta về hầu phủ, nhưng ta biết cha mẹ của Tạ Hữu trước giờ vẫn luôn coi quận chúa giả mạo kia là ta. Để tránh phiền phức, ta bảo Tạ Hữu tạm thời đưa ta đến biệt viện bên ngoài phủ của hắn. Đưa ta vào phòng ngủ, Tạ Hữu sai người mang trà nóng lên. Hắn tự tay rót một chén, đưa cho ta. Ta cầm chén trà, hơi ngẩn người. Tạ Hữu xoa đầu ta, như đang vuốt ve một chú cún con. Ngây ra đó làm gì? Uống đi chứ. Nói xong, hắn lại đưa đầu ngón tay đến bên môi ta. Sao mà đơ thế? Ta cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Nâng tay chạm nhẹ lên môi. Ta mới nhận ra, hóa ra ta đã trằn trọc suốt cả một đêm, tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi thứ, bình tĩnh như một lão cẩu, vậy mà lại khô cả cổ, hồi hộp đến mức chẳng dám nuốt một ngụm nước. Hắn nhìn ta uống cạn chén trà rồi mới chậm rãi mở mắt, lên tiếng hỏi, biệt viện này ta mới mua một tháng trước, kẻ ngoài nào có hay, sao nàng lại biết? Ta thành thật đáp, kiếp trước nữa của ta đã dò la kỹ rồi. Tạ Hữu im lặng, dường như hắn đang nghiền ngẫm về câu kiếp trước nữa của ta mà ta vừa nói. Dưới ánh nến le lói giữa đêm khuya, ta cẩn thận kể lại từng lần ta được tái sinh qua bao kiếp người. Sợ Tạ Hữu không tin, ta còn cố gắng nhắc đi nhắc lại thật nhiều chi tiết. Chi tiết hơn gấp bội phần so với những gì viết trong cuốn sách cũ nát ta đưa cho hắn. Tạ Hữu vẫn luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng. Nghe đến đoạn sau, hắn như đang suy tư điều gì. Vậy, ý nàng là phải phá hủy hệ thống trong tay nàng ta mới có thể chấm dứt tất cả. Ta gật đầu, nhưng rồi lại cau mày lo lắng. Ta chỉ nghe lỏm được nàng ta trò chuyện với hệ thống vài lần, nhưng lại không biết hệ thống đó rốt cuộc là thứ gì. Ta đã từng nghi ngờ những món đồ trang sức khác nhau mà quận chúa đeo trên người. Châm cài, cài tóc, vòng tay, ngọc bội. Ta tin rằng phàm là vật hữu hình, ắt có hình dạng cụ thể. Chỉ là cơ hội ta đến gần nàng ta thực sự quá ít. Hệ thống kia lại quá mức bí ẩn, cho nên vẫn không điều tra ra được. Đã rõ, Tạ Hữu đáp lại một tiếng nhạt nhòa, vẻ mặt trầm tĩnh, khiến người ta không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Ta có chút bất an, không khỏi hỏi lại lần nữa. Tạ công tử, những lời ta nói, chàng có tin không? Dưới ánh nến, hắn nhìn ta chằm chằm, khẽ cười, nếu không tin nàng, ta đã chẳng đưa nàng về nhà rồi. Cũng phải, dù sao cuốn sách cũ nát của ta cũng đã chứng minh được nhiều sự việc trong tương lai. Hơn nữa, đến cả chuyện hoang đường như thân thể ta bị người khác chiếm đoạt mà hắn còn tin. Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tạ công tử, ta không muốn sống lại thêm lần nào nữa. Tạ Hữu chống cằm, ô, chẳng phải được sống lại là tốt lắm sao? Ta nắm lấy ngón tay hắn, cảm nhận được hơi ấm như từ kiếp trước nơi lòng bàn tay hắn. Giọng nói có chút nghẹt ngào, chết quá nhiều lần rồi, đau lắm. Hơn nữa, mỗi lần trước khi chết, chàng đều trở thành kẻ ngốc, không nhận ra ta. Tạ công tử, ta thật sự sẽ bị chàng lúc đó làm cho tức chết. Cảnh tượng đó càng nghĩ càng thấy tủi thân, mũi ta đỏ lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói, chàng không được cưới nữ nhân kia, không được không nhận ra ta, không được biến thành kẻ ngốc, không được. Lời còn chưa dứt, ngón cái của Tạ Hữu bỗng nhiên chạm lên môi ta. Hắn nhếch mép, giọng điệu có chút trêu đùa, có chút xấu xa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng. Vừa rồi đôi môi nhỏ này khô khan, có vẻ không dễ hôn lắm. Bây giờ, có lẽ là được rồi. Ta còn chưa kịp hiểu hết ý hắn, nụ hôn nóng bỏng của hắn đã ập đến. Đôi môi Tạ công tử ấm áp, dịu dàng mà triền miên, lại như lửa mặt trời rực rỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, đã khiến trái tim ta loạn nhịp, vành tai nóng bừng, ta cảm thấy không khí ngày càng loãng, trước mắt thậm chí có chút tối sầm, không khỏi cầu xin tha thứ. Cuối cùng Tạ Hữu mới từ từ buông ta ra. Sao vậy, không chịu nổi rồi à? Hắn chuyển sang hôn lên hàng mi ta. Giọng nói mang theo ý cười. Thân thể của nàng cần phải được bồi bổ nhiều hơn. Nếu không, sau khi thành thân, làm sao chịu đựng nổi. Ta bị hắn hôn đến choáng váng. Cả khuôn mặt nóng bừng. Nép vào trước N, G, Ư, C hắn. Thở dốc từng hơi từng chút. Thần trí mơ hồ. Thành thân sao? Thì ra hắn đã nghĩ xa đến vậy rồi. Chỉ là, kiếp này thật sự có thể thành công sao? Có lẽ thấy ta thần sắc bất an, Tạ Hữu lại cúi đầu xuống, nâng mặt ta lên, cười trêu chọc. Trước kia, lúc tính kế người khác, nàng như một con hồ ly vậy. Sao, đến lúc quan trọng lại sợ rồi à? Hắn cong cong mày. Nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng giữa đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lại có chút lơ đãng. Ta đã biết rồi, C, H, E, T sẽ rất đau. Lần này, tuyệt đối sẽ không để nàng đau nữa. Tin ta một lần nhé. Giọng điệu đó, giống như đang dỗ dành một cô bé vậy. Ta vùi đầu vào lòng hắn gật đầu. Chúng sinh trên thế gian này, nếu ngay cả Tạ công tử cũng không thể tin tưởng, vậy thì ta sống lại cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Ở nơi này, dường như tất cả mọi người đều yêu thương vị quận chúa kia. Chỉ có hắn là có thể nhận ra Thẩm Thụy Thụy. Yêu Thẩm Thụy Thụy, làm sao ta có thể không tin hắn chứ? Ta chỉ lo lắng cho hắn. Tạ công tử, gần đây chàng có cảm thấy trí nhớ mình kém đi không? Hoặc là có sự thiếu hụt trong ký ức gì đó? Ta nghiêm túc hỏi hắn. Tạ Hữu im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta. Hỏi lại, A Giao, câu nói mộng mị năm đó nàng buột miệng trêu chọc, ta vẫn nhớ đến tận hôm nay. Bây giờ nàng còn chê ta trí nhớ không tốt à? Cách chương.